Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2903, chương 2908, bổ ra cái kia ngọc tỷ. Oanh, nương theo lấy hạ thiên đế thoại âm rơi xuống, đáng sợ ngọc tỷ mang theo trấn áp thiên hạ lực lượng. Đúng là hung hăng hướng về hạ minh trấn áp tới. Ngọc tỷ này bên trong hấp thu đại hạ vương triều quốc vận, cực kỳ đáng sợ, tuy nhiên xem ra chỉ có 100 trượng lớn nhỏ, thế nhưng loại trọng lượng lại là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cho dù là so với hạ minh ngọn núi lớn này đến, đều không kém chút nào. Không tốt, nhìn qua cái kia ngọc tỷ trấn áp mà đến, hạ minh cũng là trừng mắt mục đích nứt, mở cho ta. Hạ Minh trường kiếm trong tay không ngừng bổ ra, ý đồ muốn đem ngọc tỷ này cho bổ ra, nhưng là ngọc tỷ này là bực nào kiên cố. Hạ Minh đối mặt với ngọc tỷ này, lại là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Phốp, Hạ Minh thân thể bị hung hăng nện bay ra ngoài, một tiếng ầm vang tiếng vang. Hạ Minh thân thể chính là khảm nạm nhập núi lớn này phía trên. Lực lượng đáng sợ khiến Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều là đụng phải to lớn bị thương. Nếu không phải hắn thân thể cường hãn, vẻn vẹn là một kích này cũng đủ để cho hắn thân thể sụp đổ. Ngọc tỷ này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, thật sự là quá mạnh. Hắn căn bản không phải đối thủ. Thật mạnh. Dù là Hạ Minh đều là hơi có chút rung động, ngọc tỷ này hắn không phải chưa từng thấy. Đã từng hắn nhìn thấy Hạ Lâm Lang sử dụng tới ngọc tỷ này, mà lại ngọc tỷ này vẫn là dùng tới đối phó hắn. Chỉ bất quá đáng tiếc, ngày xưa Hạ Lâm Lang ngọc tỷ đều chẳng qua là phỏng chế sản phẩm thôi. Căn bản chính là giả, thế nhưng là trước mắt cái này ngọc tỷ khác biệt. Bởi vì trước mắt ngọc tỷ là chân thật, riêng là bên trên ẩn chứa đáng sợ công kích lực, dù là Hạ Minh đều là có chút giật mình, bản thân hắn thì tiêu hao không ít, bây giờ đối mặt ngọc tỷ này, dù là Hạ Minh cũng là đã đạt tới một cái cực hạn. Bằng vào hư hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới, cùng cái này một cái thực hồn cảnh lục trọng cảnh giới Hạ Thiên Đế đánh tới trình độ này, Hạ Minh cũng đã đủ để tự ngạo, dù là bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, đều không có bất kỳ người nào chế giễu Hạ Minh, bởi vì Hạ Minh đã đủ để cho bọn họ tôn kính. Bành, sau một khắc, ngọc tỷ này lại lần nữa hướng về Hạ Minh hung hăng đập tới. Bộ dáng kia nếu là không đem Hạ Minh cho đập chết, giống như thề không bỏ qua bộ dáng, tiếng rít mà đến. Ngọn núi lớn này đều là hung hăng đung đưa, thậm chí có chút thạch đầu không thể thừa nhận ngọc tỷ này lực lượng vậy mà nhanh chóng băng vỡ đi ra. Mà Hạ Minh hét lớn một tiếng, thuấn bộ, Hạ Minh mũi chân không ngừng chỉ vào, trong chớp nhoáng này lại là điểm bên trên nghìn lần, mà Hạ Minh thân hình cũng giống như là thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt biến mất tại 10 mét phạm vi bên trong. Hạ Minh tốc độ cũng là vận dụng đến cực hạn, muốn né tránh công kích này, nhưng ngọc tỷ này cũng thật sự là quá lớn. Cứ việc Hạ Minh đem tốc độ vận dụng đến cực hạn, cái kia tiếng rít mà đến, vẫn như cũ là nện ở Hạ Minh trên thân. Phốp, Hạ Minh thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, một tiếng ầm vang tiếng vang, Hạ Minh thân thể khảm vào bên trong ngọn núi lớn này. Đại sơn đều là hung hăng lắc động một cái, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, mà tại cái này nơi xa Hàn Tương nhìn thấy một màn này, cũng là nhịn không được lớn tiếng nói. Hạ Minh, Hàn Tương trong mắt tràn ngập thần sắc lo lắng, thì liền Độc Hoàng cũng là như thế, không nghĩ tới Hạ Minh lại là ngoan cường như vậy, bền bỉ như vậy tính cách, tăng thêm thiên phú như vậy. Dạng này thiếu niên đã định trước bất phàm, trong tương lai cái này thượng cổ đại lục cũng tất nhiên sẽ có một chỗ của hắn. Độc Hoàng hít sâu một hơi, hôm nay Hạ Minh chỗ mang đến cho hắn rung động cũng thật sự là quá cường đại. Giờ khắc này, Độc Hoàng đã đem Hạ Minh triệt để đặt ở ngang nhau một mặt. Trước kia, Độc Hoàng vẫn chưa đem Hạ Minh để vào mắt, bởi vì hắn cũng có hắn Độc Hoàng ánh mắt cùng cao ngạo. Nhưng hôm nay, Hạ Minh đã triệt để chinh phục hắn, để hắn cô dám lại khinh thường trước mắt vị thiếu niên này. Bành, sau một khắc, Hạ Minh thân thể bắt đầu từ trong núi lớn này đi tới. Chỉ bất quá, giờ khắc này Hạ Minh khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch, trên thân càng là xuất hiện không đồng nhất thương thế. Còn chưa có chết, cái này đại hạ vương triều người kiến thức đến tình cảnh này. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, làm sao có thể, cái này đều không chết, gia hỏa này, là làm bằng sắt hay sao? Thật đúng là khủng bố, bị bệ hạ nện hai lần, lại còn không chết, thiếu niên này thật đúng là lợi hại a. Mặc kệ hôm nay thiếu niên phải chăng có thể đi ra cái này đại hạ vương triều, cũng tất nhiên sẽ danh chấn thiên hạ. Thật không biết cái này Huyền Tâm Tông đến cùng là làm sao bồi dưỡng được tới. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận cũng là tại cái này bên trong thiên địa lẫn nhau chập trùng vang vọng. Giờ khắc này Độc Hoàng hít sâu một hơi, truyền âm nói, tiểu tử, có muốn hay không ta xuất thủ? Độc Hoàng suy nghĩ một chút lại mở miệng nói, lần này bản Hoàng xuất thủ là miễn phí. Độc Hoàng cũng hiển nhiên là muốn giúp một tay cái này chấp nhất thiếu niên. Hắn cũng không đành lòng nhìn đến Hạ Minh vẫn lạc tại nơi này. Huống chi, hiện tại Hạ Minh còn không thể chết. Hạ Minh nghe vậy, lại là mỉm cười, nói, không dùng. Độc Hoàng nghe được câu này, cũng là nổi trận lôi đình. Đều lúc này thời điểm Hạ Minh lại còn quyết chống. Độc Hoàng thấp giọng nói, ngươi đã đến cực hạn, như là tiếp tục nữa, ngươi sợ rằng sẽ chết tại gia hỏa này trong tay. Không chết, Hạ Minh bất vi sở động, ánh mắt rơi tại đây Hạ Thiên Đế trên thân, ánh mắt lấp lóe, còn chưa có chết a. Hạ Thiên Đế nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, thân thể ngươi thật đúng là cường hãn a, nhiều năm như vậy chấm rất ít gặp đến có người có thể đem thân thể tu luyện tới mức độ này. Ngươi nghĩ không ra có thể còn nhiều nữa. Hạ Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chấm Ngọc Tỷ chính là thượng cổ thần vật, có Ngọc Tỷ tại, chấm chính là vô địch. Hôm nay ngươi lại là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là thật không nghĩ tới lại có thể thế nào. Hiện tại ngươi đã là cường công chi mạt a. Hạ Thiên Đế thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, thần sắc nhạt nhưng nói ra. Hạ Thiên Đế có 10 phần tự tin, Ngọc Tỷ này chính là thượng cổ thần vật, bị hắn tế luyện thành Ngọc Tỷ, tăng thêm Ngọc Tỷ bên trong còn có thể hấp thu đại hạ vương triều quốc vận. Cho nên Hạ Thiên Đế lòng tin 10 phần, cho dù là Hạ Minh mạnh hơn, hôm nay cũng phải bỏ mạng tại cái này đại hạ vương triều. Thật sao? Hạ Minh ánh mắt đột nhiên rơi vào Hạ Thiên Đế trên thân. Ngọc Tỷ này hắn cũng có thể cảm nhận được. Thật là thần vật, cũng thật là lợi hại. Nhưng là Hạ Minh lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên Đế. Vẫn chưa vì vậy mà cảm giác đến bất kỳ sợ hãi. Nhưng tại thời khắc này, Hạ Minh trên mặt cũng là tuôn ra một chút điên cuồng. Không biết vì cái gì, giờ khắc này thì liền Hạ Thiên Đế mi đầu đều là gấp khóa. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có át chủ bài hay sao? Lúc này thời điểm Hạ Thiên Đế lại là âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một con đường chết, ha ha. Hạ Minh tiếng cười theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút tự tin, trào phúng, khẽ cười nói, ngươi nói, nếu như ta bổ ra cái kia Ngọc Tỷ đây, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.